Tuy rằng Diệp Nhân Sinh anh dũng quen rồi, nhưng tốt xấu gì thì vẫn tự giác mình là một nữ sinh. Một hồi lâu sau khi đầu lông mày run rẩy, cô đã dứt khoát lựa chọn ẩn tên băng phái đi. Nhưng mà có những người chơi giống như Thân Hổ chấn động vì vô cùng thích thú với cái tên này mà đã gia nhập bang. Thậm chí chuyển nhà đến đây nương tựa. Vì thế các em trong bang đã học theo Diệp Nhân Sinh chọn ẩn tên băng phái đi. Làm cho người khác hiểu lầm rằng băng phái này thật là bi thương chỉ có người chơi nam. Vì thế mà đã có tiếng thơm là băng hòa thượng. Nếu không phải quen biết với không tàng ở Tân Thủ Thôn thì cô sẽ không gia nhập một băng phái dọa người như vậy. Khóe miệng Diệp Nhân Sinh co rút. Đột nhiên nghĩ tới, từ khi cấp 20 đã gặp được không tàng, quen xỉ xỉ, Vân Mạt, Bầu Tiên Tử, Cố Phì Dương, còn có ba người Thân Hổ nữa. Rồi cho đến khi không tàng pháp sư lập nên một băng phái lớn mạnh nhất. Cũng đã nửa năm trôi qua, cùng nhau giết quái, cùng nhau phó bản, cùng nhau bị ngừa, cùng nhau sống lại, thành viên trong băng không nhiều. Đa số đều là nick nhỏ. Những người chơi cấp cao như băng chủ cộng lại cũng chỉ mới 30 mấy người. Có lẽ nó không phải là một băng phái cực mạnh, nhưng là băng phái hài hòa nhất. Diệp Nhân Sinh nhìn màn hình, người hơi ngả về phía sau, thoải mái nhắm mắt lại. Kết chương.